Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hồ sen xuân sắc. Mưa qua lại là trời trong, Lục Xanh để cho thủ hạ mang theo hai vò kinh chập tử xuất phát. Mưa to bàng bạc sau bầu trời hết sức tiên diễm, một tòa cầu vồng hoành giá giữa thiên địa, Lục Xanh đi vào Bạch Thiếu Vũ gia môn thời điểm. Bạch Thiếu Vũ chính ở trong viện huy hào bát mặc. Bạch huynh, không mời mà tới. Thứ tội. Ngọc Trúc huynh, mau mau mời đến. Ngọc Trúc huynh một ngày trăm công ngàn việc nghĩ như thế nào đến hôm nay đến tìm ta rồi. Bạch Thiếu Vũ vội vàng để bút xuống, tiến lên đón. Đột nhiên, Bạch Thiếu Vũ lỗ mũi có chút co rúm. Ánh mắt đặt ở Tôn Du trong tay hai vỏ rượu bên trên liền rốt cuộc không thể rời mở trong mắt. Kinh chập tử là kinh chập tử. Bạch huynh trước kia uống qua, say 3 ngày 3 đêm. Đây là trong rượu mạnh liệt tử. Ngọc Trúc, ngươi lần này tới đến cùng vì cái gì? Thăm bạn, không phải là vì phá án. Phá cái gì án a? Hà phủ diệt môn án đã phá. Lý Sương Miêu đã bị vô tội thả ra. Lục Xanh lộ ra mặt mũi tràn đầy cao hứng tiếu dung nói đến. Ta nghe bằng hữu nói, Thanh Nguyệt phường xảy ra chuyện rồi. Thu Nguyệt cô nương mắc phải quái bệnh, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nói đến đây, Lục Xanh đột nhiên lộ ra nụ cười bỉ ổi. Bạch huynh, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ thậm chí tiếc hận a. Hẳn là ngươi cùng cái kia Thu Nguyệt cô nương. Lục huynh đừng nói nhảm. Ngươi cũng biết ta. Mặc dù ta thường xuyên cùng bằng hữu đi Thanh Nguyệt phường tầm hoan tác nhạc, Nhưng xưa nay không nghỉ đêm. Ngươi nếu không có cùng Thu Nguyệt cô nương phát sinh chút gì, liền tốt. Sắp xảy ra ta sợ sẽ buồn nôn đến ngươi. Thế nào? Lục Xanh câu nói này lập tức khơi gợi lên Bạch Thiếu Vũ hiếu kỳ. Lục Xanh lộ ra một tia hí ngược, lặng lẽ tiến đến Bạch Thiếu Vũ bên tai. Ta và ngươi nói, cái này Thu Nguyệt cô nương có thuật chú nhan. Đừng nhìn nàng không ra 30 năm hoa. Trải qua khám nghiệm tử thi kết luận, nàng chí ít cũng nên có 40 tuổi. 40 tuổi, đây không phải là lão thái bà. Bạch Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gọi vào. Thời đại này người già yếu nhanh. Rất nhiều 16-17 tuổi đã lập gia đình, 30 tuổi nhìn giống 40 tuổi, 40 tuổi nhìn giống 60 tuổi. Đúng vậy a, cho nên nói sợ sẽ buồn nôn đến ngươi. Ngẫm lại thành Tô Châu tài tử phong lưu vì Thu Nguyệt cô nương cuồng nhiệt. Nếu là biết bọn hắn truy phủng Thu Nguyệt cô nương trên thực tế là hơn 40 tuổi người đẹp hết, thời chẳng biết là vẻ mặt gì. Cái kia tất nhiên là đấm ngực dậm chân mấy ngày không nghĩ ăn uống. Bạch Thiếu Vũ trên mặt lộ ra thanh nhã tiếu dung. A, Bạch huynh, ngươi đang vẽ tranh a? Đúng vậy a, hồ sen sen hoa nở, cả vườn xuân sắc, nhất thời tâm huyết dâng trào dự định vẽ một bức hồ sen xuân sắc đồ. Lục huynh, cùng một chỗ đánh giá một chút. Tại hạ họa kỹ cùng Bạch huynh so ra chênh lệch rất xa. Ta cũng không dám bêu xấu. Lục huynh quá khiêm tốn. Lần trước cùng Lục huynh nghiên cứu thảo luận về sau được ích lợi không nhỏ. Lục huynh khí khái mà nói, càng làm cho tại hạ như hành y quán đỉnh. Trước đó ta vẽ tranh chỉ dừng lại ở ý cảnh phía dưới. Phần lớn là mờ mịt vô tung, sâu xa chi ý. Nhưng là cái này cùng thế nhân ích lợi gì? Mây mù mịt mờ thi từ ca phú, nơi đó so ra mà vượt một thiên chấn động tàu phát điếc hùng văn. Chỗ nào so ra mà vượt một thiên lợi quốc lợi dân sách luận. Từ hôm qua lên ta liền suy nghĩ, sen khí khái là cái gì? Đáng tiếc ta ngộ tính không tốt, từ đầu đến cuối không có đoạt được. Trong lòng dù thích, lại không biết thích từ đâu tới. Nói Bạch Thiếu Vũ than khẽ, chậm rãi chỉ lên trước mắt hoa sen đồ. Mặc dù mỗi một đóa hoa sen đều kiều diễm vạn phần, Mặc dù mỗi một phiến lá sen đều thanh thúy ướt át, có thể bức họa này lại luôn cảm giác có chút không được hoàn mỹ. Lục Xanh yên lặng nhìn xem hoa sen đồ suy tư, chậm rãi xoay người lại đến bên hồ sen bên trên như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Lục Xanh xoay người, Bạch huynh, ta nghĩ đến cái gì? Sen khí khái, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Này ứng phi, hoa quân tử, oanh phảng phất một đạo tiếng sấm tại Bạch Thiếu Vũ trong đầu nổ tung. Để Bạch Thiếu Vũ cả người đều mộng bức, trong đầu quanh quẩn, toàn bộ đều là ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Hoa quân tử, hoa quân tử, Bạch Thiếu Vũ con mắt càng ngày càng sáng, thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Ha ha ha, hoa quân tử, nguyên lai là hoa quân tử, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, nói, nháy mắt vùng bút vẩy mực tại trong bức tranh nhanh chóng du đi. Tại bầy hoa bên trong, một đóa cô độc hoa sen chậm rãi mọc ra, một cây thẳng tắp nhánh hoa, một đóa hạc giữa bầy gà rửa mà không yêu liên hoa chậm rãi tràn ra. Hoa này vừa mở, bách hoa bại, trong bức tranh, chỉ có cái này một đóa mới là duy nhất hoa sen. Cái khác hoa sen, tại đóa này trước mặt như thằng hề khó coi. Tốt, tốt, tốt, Lục huynh. Người không hổ là nói ra núi không tại cao có tiên thì có danh người. Câu này hoa quân tử ẩn dụ, đủ để vì thiên cổ danh ngôn, nên phù một đại bạch, khi cuồng ca nâng ly. Vậy liền xin đem, Lục Xanh ra hiệu Bạch Thiếu Vũ, ánh mắt hai người đồng thời rơi vào trên bàn hai vò kinh chập tử phía trên. Nhìn nhau cười một tiếng, không có nhiều lời. Bạch Thiếu Vũ trước kia đến hưng phấn thời điểm thường thường phóng đãng hình hài. Ngược lại là Lục Xanh trước kia uống rượu rất quy củ. Nhưng giờ phút này, hai người lại đồng thời gạt ra giấy dán ngửa đầu nâng ly. Lục ly ba người lộ ra hâm mộ thần sắc. Bọn hắn không phải ghen tị Lục Xanh hai người có thể ngửa đầu nâng ly, mà là ghen tị hai người có thể như thế tiêu sái. Một câu, một bài từ, một bức họa, lại có thể để cho người bên ngoài cảm nhận được bọn hắn siêu nhiên. Rung động tại trong lòng của bọn hắn, tài tử, sở dĩ để người truy phủng, cũng là bởi vì trang bức so những cao thủ võ lâm kia không kém chút nào. Dù là, cái kia tài tử chỉ là một cái yếu đuối tay trói gà không chặt thư sinh. Ngược lại là Tôn Du nghe không hiểu Lục Xanh lời của hai người âm. Cũng không minh bạch bọn hắn vì gì đột nhiên trở nên như thế điên cuồng. Nhưng là Tôn Du lại biết, cái này hai vò thế nhưng là kinh chập tửu a, như thế ngửa đầu nâng ly, không muốn sống nữa. Hai vò rượu, các uống một nửa, hai người không hẹn mà cùng buông xuống vò rượu, như thế hơn một cân liệt tửu vào trong bụng, đốt sắc mặt hai người đều nháy mắt đỏ lên. Hai người đối mặt, trầm mặc mấy tức về sau đồng thời phun ra một ngụm tửu khí. Trên mặt chiều choáng dâng lên, phảng phất hồng hà lên không. Đã nghiền a, rượu say ngực đảm còn khai trương. Bạch Thiếu Vũ để lộ lồng ngực, hết đường phóng đãng hình hài. Lục Xanh dẫn theo vò rượu đi vào bên hồ sen bên trên. Nhìn qua đầy ao hoa sen đột nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời nâng ly. Thủy lục cỏ cây chi hoa, đáng yêu người rất phồn, cho vị cúc, hoa ẩn giật người vậy, mẫu đơn, hoa người giàu sang vậy, sen, hoa quân tử người vậy, cúc chi ái, gốm sau chưa có nghe, sen chi ái, cùng ta người người nào, ha ha ha, Ngọc Trúc huynh đừng coi là hình đơn ảnh cô, sen chi ái, còn có Ngô huynh cùng ngươi cùng yêu. Bạch Thiếu Vũ điên cuồng đi vào Lục Xanh bên người, cũng là học Lục Xanh ngửa đầu nâng ly, chân trời tà dương diễm lệ, tà dương xuống ao đường đỏ tươi, hai cái phong hoa tuyệt đại tài tử lại thành cái này đạo phong cảnh bên trong nhất là lóa mắt cảnh. Chí ca, cẩn thận, đừng cách hồ sen quá gần. Vừa dứt lời, Lục Xanh thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, dưới chân trượt đi, cả người hướng hồ nước trượt xuống. Ngọc Trúc huynh cẩn thận. Bạch Thiếu Vũ tay mắt lanh lẹ, ngay cả vội vươn tay muốn kéo ở Lục Xanh. Lục Xanh một phát bắt được Bạch Thiếu Vũ tay, đột nhiên vừa dùng lực, hai người phảng phất liên tục hồ lô đồng dạng rơi vào trong nước, tóe lên một trận bọt nước. Đại nhân, ba tên thủ hạ sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào bên hồ nước bên trên. Ha ha ha, phóng đãng không bị trói buộc, cười tiếng vang lên. Hai người từ nước bên trong chui ra, hồ nước không sâu, cũng chỉ có tại hai người bên hông. Nhìn xem hai người không có việc gì, trên bờ ba tên thủ hạ trên mặt cũng lộ ra yên tâm biểu lộ. Nhưng đột nhiên, Lư Kiếm sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn thân ướt đẫm Bạch Thiếu Vũ. Ướt đẫm quần áo trở nên trong suốt, một đầu tiên diễm đằng long hình xăm, tại Bạch Thiếu Vũ phía sau lưng như ẩn như hiện, mà Lục Xanh cùng Bạch Thiếu Vũ, nhưng như cũ nhìn nhau cuồng tiếu, cười tê tâm liệt phế, cũng cười khiến người phát lạnh. Dần dần, hai người tiếng cười dừng lại, Bạch Thiếu Vũ đỉnh đầu dâng lên một trận nồng vụ, trong nháy mắt, sương mù đã hội tụ thành mây. Hai người thả người nhảy lên, phảng phất bồng bềnh hồ điệp đồng dạng trở xuống đến trên bờ. Lục Xanh người mang võ công mấy tên thủ hạ đều đã biết, nhưng là Bạch Thiếu Vũ cái này tài tử phong lưu, dĩ nhiên cũng người mang võ công cao thâm. Thậm chí, Bạch Thiếu Vũ võ công so với ở đây bất luận kẻ nào đều cao minh hơn. Mũi chân hư điểm, phiêu miểu như tiên. Lên bờ về sau trong chớp mắt, một đoàn nồng vụ tự hai người quanh thân dập dờn mở ra. Bước ra nồng vụ, phảng phất bước ra tiên cảnh tiên nhân đồng dạng khiến người say mê. Ngọc Trúc huynh, ngươi giấu ta thật khổ. Bạch Thiếu Vũ cười khẽ lắc đầu. Bạch huynh, ngươi cũng giấu ta thật khổ. Lục Xanh trên mặt không cười, thậm chí đáy mắt chỗ sâu chớp động lên một tia bi ai. Từng có lúc, Bạch Thiếu Vũ là hắn Lục Xanh thần tượng, là hắn vẫn muốn vượt qua lại một mực không thể vượt qua cao phong. Nếu không là Bạch Thiếu Vũ còn tại 3 năm giữ đạo hiếu trong lúc đó, lần này tên đề bảng vàng, nhất định có tên Bạch Thiếu Vũ. Hắn thực sự không muốn, cũng không muốn tin tưởng trước mắt nhìn thấy là thật, nhưng sự thật, nhưng không để nửa điểm chất vấn. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Bạch Thiếu Vũ mang trên mặt mỉm cười, mà đáy mắt thần sắc đã kinh biến đến mức băng hàn. Lục huynh là từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Ta có thể nói, từ vừa mới bắt đầu à? Lục Xanh yên lặng ngẩng đầu. Ta không tin, ta ngay từ đầu cũng không có lộ ra sơ hở. Ngươi không có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ta. Đề hình ti phà án, xưa nay không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào hiềm nghi. Xưa nay không xử trí theo cảm tính bài trừ bất luận kẻ nào. Người ban đầu hoàn toàn chính xác không có lộ ra cái gì sơ hở. Nhưng là ta quen thuộc đem cùng bản án tất cả tương quan người đều làm hoài nghi mục tiêu. Ngươi là báo án người, tự nhiên cũng tại hoài nghi liệt kê. Kỳ thật, lúc đầu ta đã đưa ngươi từ hoài nghi trong danh sách bỏ đi. Nhưng là làm ta từ Hà Phủ sau khi đi ra, ngươi lại liệt ra tại ta hoài nghi trong danh sách. Hung thủ có thể vô thanh vô tức bò lên trên Hà Tình tiểu thư giường, chứng minh hung thủ người mang võ công. Mặc dù ngươi từ Thanh Nhạc phường cùng người uống rượu kết thúc về nhà, đến phát hiện tình tiết vụ án khoảng thời gian này nhìn như không có gây án thời gian. Nhưng là, nếu như tính luôn võ công điều kiện này, gây án thời gian liền có. Vì cái gì ngày đó ngươi sẽ đi Thanh Nhạc phường uống rượu đến đêm khuya? Vì gì ngày đó ngươi sẽ ngộ nhập Hà Phủ hậu viện? vì gì phát hiện tình tiết vụ án hết lần này tới lần khác là ngươi. Tất cả ngẫu nhiên, nhất định có tất nhiên. Nếu như ta là ngươi, ta liền không nên báo án, mà là đợi đến ngày thứ hai, để Tả Hữu hàng xóm phát hiện hoặc là để Lý Xương chính mình đi báo án. Chân chính cao minh hung thủ, sẽ sự tình phất y đi, ngồi xem phong vân biến hóa. Ngươi tham gia, vậy liền kéo không được thân. Bạch huynh, còn quá trẻ a, có đạo lý, nhưng ta hiềm nghi hẳn là nhỏ nhất a. Ngươi vì gì cuối cùng tìm được ta? Về sau, ta bị tiệm quan tài lão bao hấp dẫn, làm ta cầm xuống lão bao, phát hiện hắn là huyền vũ sát thủ về sau, ngươi mới bắt đầu chân chính luống cuống. Ngươi vạn vạn không nghĩ tới, lão bao sinh tử bộ bên trên sẽ có tên của ngươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.